Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 14, tán tỉnh. Góc truyện audio.com. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Nam sợ hãi kêu lên. Vèo một tiếng trốn đến sau bàn công tác. Nơi này là văn phòng. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ngụy Khiêm Ngữ chọn lông mày. Ngữ khí có chút bất thiện. Mình đã cho Tô Nam không ít thời gian phản ứng. Ách, ha ha, không có gì. Có thể, đương nhiên có thể, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ trở về. Có chút kinh hỉ, đúng, ta là thật cao hứng. Ha ha, Tô Nam cười xấu hổ gãi gãi đầu. Vậy sao, danh sách đại hội thể dục thể thao? Ta đã báo lên, sau 2 tuần lễ huấn luyện công việc ta cũng đã cùng lớp thương lượng tốt rồi. Các nàng chính mình sẽ an bài. Ngụy Khiêm Ngữ không có lại để cho Tô Nam khó xử. Trực tiếp ném ra ngoài mồi nhử, thoảng trong đó là một tia chờ mong khó có thể phát giác. Tô Nam sững sờ, người này, luôn tại thời điểm chính mình phiền não xuất hiện bên cạnh mình. Yên lặng mà thay hắn đem vấn đề giải quyết hết, không cần mở miệng, hắn đã biết mình cần gì nhất. Ngụy Khiêm Ngữ ở bên cạnh mình, hắn cảm giác được an tâm, vấn đề gì đó đều không còn phải quan tâm lo lắng gì nữa. Cảm ơn, người bận rộn như vậy còn muốn quan tâm chuyện bên này. Tô Nam nghiêm túc nhìn Ngụy Khiêm Ngữ, ngữ khí rất trịnh trọng. Đương nhiên, Tô Nam sẽ không biết đây hết thảy đều là Ngụy Khiêm Ngữ một tay thao tác đấy. Hơn nữa giải quyết vấn đề này cũng chỉ dùng một chiếc điện thoại. Đã có người chủ động đưa tới danh sách, nhìn Tô Nam mắt to vụt sáng tại trước mắt mình. Ngụy Khiêm Ngữ lại nghĩ tới tình cảnh kiều diễm đêm đó. Hắn lập tức cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu chậm rãi ngưng trọng. Vậy ngươi chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào đây? Nhẹ nhàng tới gần Tô Nam, Ngụy Khiêm Ngữ ngữ khí trầm thấp mà hoặc người. Nhìn Ngụy Khiêm Ngữ đem mình đặt trên bàn công tác, cả người đứng chắn phía trước. Tô Nam cảm xúc đột nhiên tăng lên, sau đó cả người đều cuồng loạn rồi. Cái này tình huống này là chuyện gì xảy ra? Hoàn cảnh mập mờ như vậy không phải chỉ xuất hiện trong phim tình cảm thần tượng cầu huyết sao? Không phải chỉ xuất hiện tại shoujo manga gồm nam chính và nữ chính đó sao? Hắn và Ngụy Khiêm Ngữ hiện tại ở vào tràng diện chung quanh tràn ngập phấn hồng bong bóng là cái gì? Mấu chốt là hiện tại tim ta đập rộn lên, khí tức bất ổn trong ngực như nai con đi loạn là cái gì? Cái này không khoa học, lão tử yêu rõ ràng là muội muội, hiện tại bị Ngụy Khiêm Ngữ khiến cho như một thiếu nữ thẹn thùng là thế nào a hát? Ngươi muốn ta cảm tạ ngươi như thế nào? Tô Nam thân thể có chút cứng ngắc, gian nan ngẩng đầu nhìn Ngụy Khiêm Ngữ, thứ kia trong mắt lóe lên tia sáng khiến cho thân thể của hắn run lên. Ngụy A Tô Nam vừa mới mở miệng, lời nói liền trực tiếp bị Ngụy Khiêm Ngữ chắn trở về. Đây là lần đầu tiên Tô Nam cùng Ngụy Khiêm Ngữ cả hai người đều thần trí thanh tỉnh hôn môi, về phần đêm hôm trước. Khục, Tô Nam không phải uống say rồi nha. Đương nhiên không tính, như vậy cô Nam quả Nam, xung quanh tỏa ra phấn hồng mập mờ. Hôn môi hoàn toàn là hợp tình hợp lý, thậm chí là thế sự cần phải làm. Ngụy Khiêm Ngữ hôn bá đạo rồi lại thâm tình, Tô Nam đương nhiên lại bị hôn choáng luôn. Tô Nam chỉ cảm giác mình trong đầu trống rỗng, không tự chủ được vươn tay ôm lấy eo Ngụy Khiêm Ngữ. Chủ động đáp lại đối phương, hắn cảm giác từng đạo dòng điện theo toàn thân chính mình chạy qua. Mang theo từng đợt tê dại, cảm giác được động tác của Tô Nam, Ngụy Khiêm Ngữ trong mắt hiện lên một tia cao hứng cùng thỏa mãn. Chặt chẽ mà đem Tô Nam toàn thân như nhũn ra ôm trong gờ ngực của mình. Nếu không phải tại văn phòng, Ngụy Khiêm Ngữ đều có một cỗ xúc động hiện tại liền trực tiếp ăn tươi hắn. Tô Nam ta thật sự thích ngươi thì thào nói nhỏ lại để cho Tô Nam phảng phất muốn hòa tan. Mà chính tại lúc này củi khô lửa bốc, vì thời khả năng sát thương cướp cỏ, sư huynh đột nhiên đẩy cửa đi đến, sau đó trực tiếp phong hóa rồi, Ngụy Khiêm Ngữ cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn cho là sư huynh đã tan tầm rồi nha. Cảm giác được Ngụy Khiêm Ngữ động tác khác thường, Tô Nam cũng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Ha ha, ai nha, ta giống như nên tan tầm rồi, không có chú ý tới cũng đúng lúc này. Cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương đánh úp lại. Sư huynh phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn trần nhà, gượng cười lui ra ngoài. Tô Nam nhìn cửa nhanh chóng đóng lại, lại nhìn một chút Ngụy Khiêm Ngữ đang ôm chính mình, đột nhiên hồi phục tinh thần lại, mặt thoáng một phát trở nên đỏ bừng nóng hổi, hung hăng đẩy ra Ngụy Khiêm Ngữ. Ngụy Khiêm Ngữ, ngươi con mẹ nó khốn kiếp, ngươi đồ sắc lang, cầm thú, ích cuồng, CMN, thích, thích cái lông nhà ngươi. Gào thét xong, Tô Nam mặt đỏ như cà chua chạy ra khỏi văn phòng. Ngụy Khiêm Ngữ tức thì lấy vẻ mặt xương lạnh điên cuồng nguyền rủa cả nhà sư huynh. May mà, xem biểu hiện vừa rồi của Tô Nam, đối với mình không phải là không có cảm giác a hát. Ngụy Khiêm Ngữ sờ mò xuống môi, cười đến dị thường gian trá, kế hoạch cưa đổ, xem ra là rất thành công. Cách chương.